Chương 1021, đại não dần dần đông lạnh. Chương 1021, đại não dần dần đông lạnh theo một gã tên yêu hoàng lãnh khốc thanh âm. Ở giữa mọi người này, tòa quang ảnh mô hình bên trên cũng dần dần xuất hiện một mảnh dài hẹp lăng lệ ác liệt chỉ đo, đem từng tòa nhà cao tầng đều bao vây lại, thậm chí xé thành mảnh nhỏ. Cái kia đều là dự tính của bọn hắn tiến công lộ tuyến. Thiên đô thành phố cao nhất chính phủ cơ quan, tất cả đại tông phái tổng bộ, cao đẳng học phủ, linh vong cơ đứng, linh năng phi tin tức qua NG Ba Tháp, liên bang lớn nhất tinh thạch nhà kho sở hữu chiến lược yếu địa, đều bị yêu tộc tập trung yêu hoàng về sau, là mấy chục tên yêu vương. Nhiệm vụ của bọn hắn càng thêm vụn vặt, thực sự càng thêm ẩn nấp mà chí mạng, giống như là một thanh chuôi ngâm độc trùy thủ, đâm hướng liên bang mềm mại nhất chỗ hiểm. Kim Nột Húc đương Kim Đồ dị niệm đến cái tên này thời điểm, trên mặt ít có điệu toát ra một tia nhu hòa hào quang. Một gã thân hình cao lớn, cùng hắn tướng mạo có chút tương tự, lại nhiều hơn một phần khí phách thanh niên đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, báo cáo thống soái, ta đem xuất lĩnh lấy vũ tộc tinh nhuệ nhất huyễn ảnh kim điêu bộ đội, trước tiên đánh về phía thiên đô thành phố lục mang tinh đại trận do 36.000 chi không người khống chế phi kiếm tạo thành lục mang tinh đại trận, là thiên đô thành phố chủ yếu phòng không lực lượng, ta sẽ gọn gàng địa phá hủy nó, làm hậu tục bộ. Đội, đặc biệt là huyết yêu số xuất hiện tại thiên đô chợ trên không, tranh thủ có lợi nhất điều kiện kim đổ dị đối với nhi tử quăng đi một vòng ánh mắt tán thưởng, trầm giọng nói, tốt, luồng thứ nhất lần đích tiến công nhiệm vụ, tự là như thế, mà ta cũng đem tự mình thống ngự lấy huyết yêu số ở bên trong tấn công hạm đội, tại 5 phút đồng hồ về sau, thông qua lần thứ 2 truyền tống, xuất hiện tại thiên đô chợ trên không dự tính, tại lúc ban đầu trong vòng nửa giờ, chúng ta có thể truyền đưa qua 30 tên yêu hoàng, vượt qua 300 tên yêu vương, cùng với 150 chiếc yêu ma chiến hạm, kể cả trong đó chở khách hơn 10 chi quân đoàn. Đây là một cỗ không thể chiến thắng lực lượng, đây là một cỗ phá hủy hết thể lực lượng. Nhớ kỹ, tại chiếm lĩnh thiên đô thành phố từng cái chiến lược yếu địa về sau, muốn không tiếc bất cứ giá nào. Lập tức triển khai tinh cự, tổ kiến truyền tống trận, chỉ cần đã thành lập nên đủ nhiều tinh cự cùng truyền tống trận, chúng ta tiểu nắm giữ nhất chính xác truyền tống tọa độ, có thể tùy tâm sử dụng địa truyền tống đến thiên đô thành phố từng cái mấu chốt điểm. Cái kia giống như là một con dao găm, đâm vào địch nhân lồng ngực, vững vàng đứng tại địch nhân trái tim bên ngoài một ly, dùng chúng ta một mình xâm nhập lực lượng cường đại, đã không có khả năng, cũng không cần phải tại trong ngắn hạn tiểu chiếm lĩnh toàn bộ thiên nguyên giới. Chỉ cần chiếm lĩnh địch quân thủ đô, hơn nữa bảo trì cường đại đến tiếp sau lực lượng quang tiễn đưa năng lực. Chúng ta tiểu triệt để nắm giữ chủ động, đến lúc đó, thiên nguyên người đem không thể không khuất phục tại tộc của ta vô địch quân thế phía dưới. Mặc chúng ta, ta cần ta cứ lấy, thậm chí giao ra tiên tiến nhất pháp bảo cùng kỹ thuật. Chờ chúng ta bóc lột thẩm tệ, ép khô tinh diệu liên bang hết thảy, thậm chí làm cho đến đại lượng phi tinh giới tình báo về sau, đó chính là bọn họ tận thế bí mật trong phòng họp, truyền đến im ắng cùng thiếu, sở hữu yêu tộc đáy mắt đều tràn ngập dã tâm cùng tham lam, nóng rực ánh mắt. Phảng phất làm cho thiên đô thành phố quang ảnh mô hình đều hừng hực bốc cháy lên. Tộc của ta đã trầm luân quá lâu. Kim Độ Dị dừng ở sở hữu yêu hoàng, dùng khàn khàn thanh âm, chậm rãi nói, theo một vạn năm trước chiến bại bắt đầu, tộc của ta tại nguyên một đám đại thiên thế giới, vẫn gặp thất bại, xua đuổi cùng tàn sát, chúng ta vứt bỏ nguyên một đám trọng yếu tinh khu, cuối cùng nhất vứt bỏ khắp tinh hải, không thể không cuộn mình tại cái này tòa tinh hải biên giới nho nhỏ đảo hoang bên trên. Không biết, tại mênh mông tinh hải trong, đến tột cùng còn có bao nhiêu hoàn toàn do tộc của ta khống chế thế giới, mặc dù có. Vậy cũng như là chúng ta đồng dạng, tại nhất cằn cỗi thổ địa bên trên kéo dài hơi tàn á hủy diệt, chúng sinh. Bất hủ đây là tộc của ta không thể dao động tín niệm hy vọng, trận chiến tranh này, có thể làm cho tộc của ta thoát thai hoàn cốt, đạt được chúng sinh, đặt vào một đầu tiền đồ sán lạn bất hủ chi lộ. A Kim Độ Dị giơ lên cao cao tay phải, nắm chặt nắm đấm, chém đinh chặt sắt đi xuống đất một đập. Phảng phất đem ảm đạm cửu yêu tộc đập phá cái nát bấy, ném ra một cái hoàn toàn mới. Sinh cơ bừng bừng, cùng đi qua hoàn toàn bất đồng mới yêu tộc hắn lông vũ, cũng như là chậm rãi ra khỏi vỏ đao kiếm đồng dạng, từng mảnh dựng thẳng lên, tách ra sâm lánh vầng sáng. Giống bí mật trong phòng họp, sở hữu yêu hoàng cùng yêu vương đều nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng hét lên gọi bậy, thỏa thích phóng thích ra cuồng dạ chiến ý. Tháng 5 năm 12 ngày sau buổi trưa 2:33, khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có 8 cái giờ đồng hồ. Huyết sắc hồ nước trên không huyết lãng, đã trùng kích đã đến hơn 100 mét không trung. Huyết yêu chi nhãn chỗ sâu nhất, Lý Diệu vừa mới hoàn thành một hồi phức tạp điều chỉnh thử, làm bộ không thấy được con cú mèo nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, nhắm mắt chớp mắt. Đáy lòng, cũng tại yên lặng suy tư về một vấn đề. Kim Độ Dị có lẽ không thấy ra cái gì sơ hở a, chính mình từng cái trả lời đều trải qua nghị sâu tính kỹ, tại chi tiết bên trên tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Mà tim đập, huy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chạy thậm chí cơ bắp rung rung tần suất, cũng đều nắm chắc được vừa đúng. Trừ phi Kim Độ Dị có biết trước bản lĩnh, nếu không tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Mặt khác, giả thiết Kim Độ Dị thật sự xem xảy ra điều gì sơ hở, không có lý do sẽ thả chính mình trở lại ác tiểu tính toán tại trung tâm chỉ huy ở bên trong. Hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình, ly khai trung tâm chỉ huy về sau, hoàn toàn có thể tờ ập tờ kích. Như vậy nhỏ hẹp không gian, trước sau riêng phần mi nhờ an bài 3 năm tên yêu hoàng lấp kín, chính mình là đại la kim tiên đều trốn không thoát đi. Cho nên, ta đã lừa gạt Kim Độ Dị rồi. Lý Diệu dưới đáy lòng yên lặng vỗ tay phát ra tiếng, lại bắt đầu tập trung tinh thần địa thiết kế bạo tạc phương án. Trải qua hắn tự tay cải tạo về sau, chọn dùng song đinh ốc kết cấu ổn định hệ thống, chỉ biết so với quá khứ dễ dàng hơn ra tay. Nhiều lần suy đỉ hệ n vài chục lần về sau, hắn tuyệt đối có nắm chắc, tại triều tịch chi lư cờ đạt đến mức tận cùng lúc, đem huyết yêu chi nhãn oanh bạo kế tiếp, tự là chạy trốn kế hoạch. Huyết yêu chi nhãn ở chỗ sâu trong, ngoại trừ chuyển tống trận cùng lên xuống bình đài bên ngoài, cũng có thập phần chắc chắn khẩn cấp chạy trốn thông đạo. Dù sao tại đây nhân viên công tác, tất cả đều là từng cái lĩnh vực thâm niên chuyên gia, là huyết yêu giới quý giá nhất tài phú, vạn nhất phát sinh vấn đề tiểu toàn quân bị diệt, vậy thì thật là thổ huyết 3 tấn đều chỉ hoãn không đến đả kích. Huyết yêu chi nhãn bị phá hư lập tức, triều tịch chi lư cờ hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán, nhất định sẽ nhấc lên so nở dê to do lớn, thậm chí đất rung núi chuyển, khiến cho một mảnh đại loạn. Đến lúc đó, chính mình tùy tiện trang điểm thành một gã vạn yêu liên quân hoặc là chuyên gia bộ dạng, lại đục nước béo cò, hành sự tùy theo hoàn cảnh. A Lý Diệu mỉm cười, lại một lần nữa chìm vào não trung thế giới, suy nghĩ như thế nào nhường trận này bạo tạc quy mô lớn hơn chút nữa, lại hoa lệ một ít, lại huy hoàng một ít. Tháng 5 năm 12 ngày sau buổi trưa 4:25, khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có 6 cao y giờ đồng hồ. Vân Hải bốc lên, tàn dương như máu, ba luân yêu dị loan nguyệt, tại phá thành mảnh nhỏ tầng mây đằng sau ẩn hiện. Kim Độ Dị cùng con trai trưởng Kim Nột Húc, đứng thẳng tại huyết yêu số bên trái, một khối hướng ra phía ngoài lồi ra trên sân thượng, phụ tử hai cái, lẳng lặng thưởng thức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phong cảnh. Tiếp qua cả buổi, tinh diệu liên bang thủ đô trên không, cũng sẽ có sương mù cùng hỏa diễm tạo thành vân hải, cùng cái này phiến vân đồng dạng giống biển đồ sộ, không, hội càng thêm đồ sộ gấp trăm lần. Ba ba có lẽ là xuất trinh trước khi kích động, Kim Nột Húc ít có địa hô một tiếng ba ba, mà không phải phụ thân một tiếng này kêu to, phảng phất khơi gợi lên Kim Độ Dị thật lâu xa nhớ lại, hắn khẽ run lên, đã trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới nói khẽ, A Húc cái này cũng một cái, thật lâu không có. Xuất hiện qua xưng hô. Ba ba, ngài có cái gì phân phó? Kim Nột Húc đứng thẳng lên cái eo, ánh mắt nóng bỏng no y, tại xích chiều đang hành động. Của ta huyễn ảnh kim điêu bộ đội nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cản vệ chúng ta vũ tộc vinh quang. Kim Độ Dị cười cười, nhiều lần châm trước thật lâu, cuối cùng vẫn là đem tay đặt ở nhi tử trên bờ vai. Không có gì, ta chỉ muốn nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng chết. Kim Nột Húc sửng sốt, không nghĩ tới gần đây lánh khóc vô tình phụ thân, sẽ nói ra như vậy một phen. Kim Độ Dị có chút đàn ở dê cha tờ địa sờ lên mũi ứng, từ trong lòng lấy ra một miếng cổ kính ngọc giản. Thanh âm càng phát khàn khàn, đây là ta hơn một năm trước, tiến hành một lần bí mật toàn thân kiểm tra, đặc biệt là đại não đứt gãy kiểm tra, ngươi nhìn xem. Kim Nột Húc có chút hồ nghi địa đem ngọc giản dán tại mi tâm, quan sát phía dưới, quá sợ hãi, đại não dần dần đông lạnh không sai. Kim Độ Dị thản nhiên nói, chúng ta yêu tộc sinh hóa kỹ thuật độ cao phát đạt, nếu như chỉ là trong đại não trường u ác tính, hoặc là xuất huyết não bạo liệt, thậm chí tế bào nao héo rút ca cờ loa y ra lông ngắn bệnh, đều có biện pháp chữa cho tốt. Nhưng đại não dần dần đông lạnh chứng, nhưng lại tộc của ta bệnh bất trị, liên quan đến gen chỗ sâu nhất, thậm chí là thần hồn huyền bí, trăm ngàn năm qua, đều không có người có thể phá giải. Chúng ta chỉ biết là, cái đó và tộc của ta gen biến dị có quan hệ, nếu là đại não thời gian dài khẩn trương cao độ, một khắc càng không ngừng suy nghĩ vài chục năm, trên trăm năm, thì có thể được loại này bệnh. Ha ha, Đi qua vài chục năm, ta một mực lo lắng hết lòng địa suy nghĩ xích chiều kế hoạch, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, đại não đều ở vào sôi trào trạng thái, hiện tại nó muốn làm lạnh thoáng một phát, cũng không kỳ quái. Ba ba Kim Nột húc ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi. Kim Độ Dị mỉm cười, không nhẹ không trọng địa nhéo nhéo nhi tử bả vai, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, mặc dù những truy cầu kia vĩnh sinh bất hủ tu chân giả, lại có mấy cái thật có thể vạn năm không chết đâu, huống chi còn không phải chết, chỉ là trong tương lai vài năm ở trong, tế bào não chậm rãi héo rút, tính toán lực cùng trí lực dần dần hạ thấp mà thôi. Nếu như kịp thời trị liệu, bảo dưỡng thỏa đáng, hơn nữa vĩnh viễn đều không hề trùng kích cực hạn bên ngoài tính toán lực cao phong, có lẽ ta còn có hy vọng, dùng một gã bình thường yêu tộc trí lực trình độ, vượt qua nửa đời sau. A quan trọng nhất là, tại của ta trí lực chưa trượt trước khi, xích chiều kế hoạch đã hoàn thành, tộc của ta sắp đạt được tân sinh, đạp vào một đầu cùng đi qua hoàn toàn bất đồng con đường hơn nữa, ta cũng tìm được một gã thích hợp nhất người nối nghiệp, thích hợp nhất. Dẫn đầu vũ tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc, đi đến toàn bộ mới quật khởi chi lộ, đi về hướng tinh thần đại hải người người nối nghiệp Kim Nột húc nao nao, nhìn xem phụ thân tràn ngập chờ mong hai mắt, lập tức đã minh bạch phụ thân ý tứ, không khỏi mừng rỡ như điên.